từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 123, hồi ức chết chim hoàng yến ăn thịt mèo 11. Góc truyện audio.com, thứ 6 đầu tiên của tháng 11, mặt trời vẫn mọc ở Los Angeles, chiều hôm nay, qua Việt Tú không tham gia Forest Land Program, không tham gia đồng nghĩa với việc không đến được chung cư gần trường học của Tống Du Liệt. Chiều hôm nay cô phải đến tái khám ở trung tâm trị liệu tâm lý, mỗi khi đi về cô đều rất mệt, cần nghỉ ngơi cả buổi chiều để điều chỉnh lại trạng thái. Cũng giống như trước, ăn chưa xong, uống một cốc sữa bò nóng có bỏ một chút thuốc an thần, qua Việt Tú lên giường nghỉ ngơi, cô ngủ không được sâu, trong lúc mơ màng, qua Việt Tú nghĩ đến một chuyện. Bất giác cơn buồn ngủ bay biến, chuyện này khiến cho thuốc an thần không phát huy nổi tác dụng, lật người qua lại cứ nghĩ về. Chuyện mà Khiết Khiết nói từ lúc cô trở về từ trung tâm trị liệu tâm lý, Khiết Khiết nói hôm trước trong lúc vô ý nghe Tống Du Liệt nói chuyện điện thoại với bạn, qua nội dung cuộc nói chuyện, Khiết Khiết đoán có lẽ Tống Du Liệt có bạn gái rồi, bởi vì Tống Du Liệt đang hỏi về chuyện tặng quà sinh nhật. Nghe giọng điệu là biết quà sinh nhật tặng cho con gái rồi. Khiết Khiết có vẻ rất chắc chắn. Hỏi quà sinh nhật là có bạn gái à, nghe xong cô khịt mũi khinh thường. Đứa trẻ đến từ đảo Greenland có bạn gái rồi. Cách nói này khiến qua Việt Tú cảm thấy buồn cười, đó là một đứa trẻ chỉ biết học hành, hơn nữa, cậu ấy làm gì có thời gian quen bạn gái, lúc đó, qua Việt Tú không thèm xem lời của cô ấy ra gì, tính cách của Khiết Khiết cô quá rõ, người Philippines rất thích ghép đôi, nằm chê y giường, cô nghĩ về lời nói của Khiết. Khiết, khi đổi, đứa trẻ đến từ đảo Greenland có bạn gái. Thành Tống Du Liệt có bạn gái, thì chẳng thấy buồn cười nữa, thậm chí. Không thể nào, mỗi buổi chiều cô đều ở cùng với Tống Du Liệt mà, không, không đúng, hôm qua, ngày kia từ buổi chiều thứ hai trước cô không đến căn phòng gần trường của Tống Du Liệt, vậy thì đâu có tính là mỗi ngày ở cạnh nhau, ít nhất là gần đây, không phải cô không muốn đến căn hộ đó, nhưng Tống Du Liệt nói mấy ngày gần đây có việc không về căn hộ đó được, hỏi cậu là chuyện gì thì cậu không nói, càng nằm trễ y giường không ngủ được càng buồn phiền, có lẽ đi dạo vườn hoa sẽ đỡ hơn một chút, mở cửa phòng Tống Du Liệt ra, qua Việt Tú vẫn còn thất thần, trong lòng vẫn đang nghĩ sao cô lại mở cửa phòng Tống Du Liệt ra thế này. Lúc nãy rõ ràng là cô đang đi dạo trong vườn hoa mà, hơn nữa. Cô vào phòng Tống Du Liệt làm gì? Qua Việt Tú rất nhanh đã rõ cô vào phòng Tống Du Liệt làm gì, đơn giản là muốn bác bỏ suy nghĩ Tống Du Liệt có bạn gái. Của Khiết Khiết nhưng Tống Du Liệt có bạn gái hình như không liên quan đến cô. Nhưng, rất lâu về trước cô đã nói với cậu Tống Du Liệt cậu không được quen cô gái khác vì để đôi bên công bằng cô cũng bảo đảm với cậu mình cũng không quen bạn trai. Nhìn đi, những đứa con trai đến trước mặt cô xin số điện thoại của cô có thèm để ý đâu, nhìn cũng lười nhìn. Phòng của Tống Du Liệt qua Việt Tú rất quen thuộc, cô biết thói quen để đồ của cậu, đồ nào thì sẽ đặt ở chỗ nào, qua Việt Tú cũng biết làm thế này không tốt chút nào, nhưng... Ai bảo Tống Du Liệt là con trai của Hạ Yên, đây cũng không phải lần đầu tiên cô tái máy đồ của cậu. Chuyện được đăng tải, duy nhất tại tiuyenwiki.com lastylip. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Qua Việt Tú rất nhanh đã tìm được một cái hộp tinh xảo nhỏ trong ngăn kéo cậu hay để những đồ vật quan trọng, đây có lẽ là hộp đựng quà, màu sắc của chiếc hộp qua Việt Tú không thích chút nào, nhưng món đồ vật đặt trong hộp là thứ cô thích. Là một đôi bông tai, bên trên y có đính bông hoa cát tường, có màu sáng, vườn hoa ở trấn Gióc có rất nhiều hoa cát tường, sau khi cô đến Beverly Hills thì vườn hoa cũng trồng thêm hoa cát tường, ở trấn Gióc hoa là của mẹ, ở Beverly Hills, hoa là của qua Việt Tú thích hoa cát tường mà mẹ thích yêu quý loài hoa cát tường mà mẹ thích cô dùng cách thức này để tưởng niệm, hoài niệm, đôi hoa tai hoa cát tường sáng màu rất hợp ý qua Việt Tú, cô đến trước gương, ướm thử đôi hoa tai cát tường lên. Tai, màu sáng của cánh hoa phản chiếu lên mái tóc đen của cô, rất đẹp cũng rất vừa mắt cô không nhịn được mà lại ướm thử, ngắm bản thân chính diện, rồi lại ngắm bản thân một bên, thật đáng tiếc cô không có lỗ bấm, khi vừa nghĩ đến đây, trong đầu nổ hoành một tiếng, cô không có lỗ bấm, mà Tống Du Liệt lại mua hoa tai. Cô đặt hoa tai lại trong hộp đựng quà, điều này có nghĩa là gì? Có vấn đề, qua Việt Tú rất nhanh đã tìm được một tờ giấy dưới hộp quà. Trên y tờ giấy viết một hàng chữ này qua Việt Tú nhìn một phát là biết của ai, hoa tai là để tặng cho người ta, tặng quà sinh nhật của cô đã qua rồi, hoa tai không phải là tặng cô, hơn nữa, hàng chữ này đã nói rõ ràng rồi, đôi hoa tai này không thuộc về qua Việt Tú, đây là món quà sinh nhật mà Tống Du Liệt tặng cho cô gái khác, đồng, sinh nhật vui vẻ. Chỉ có mấy chữ ít ỏi, đột nhiên mỉm cười, cười đến nỗi không nhận ra chính mình nữa. Đứa trẻ đến từ Greenland từ khi nào học món nghề tán gái của đám con trai vậy, gọi điện hỏi nên tặng quà gì thì thích hợp chọn quà để trong một chiếc hộp xinh đẹp, sau đó còn viết lời chúc. Đồng, sinh nhật vui vẻ, ánh vàng rực rỡ trên bờ biển, làn gió biển thổi tung làn váy màu xanh lục nhạt kem vị matcha. Cô ấy tên là Tiên Vô Đồng, là bạn học của tôi. Vậy nên, hoa tai hoa cát tường là quà sinh nhật Tống Du Liệt tặng cho Tiên Vô Đồng, vậy thì làm sao, không phải mỗi năm cô đều nhận quà sinh nhật Tống Du Liệt tặng à, nhưng không giống nhau. Qua Việt Tú biết, quà sinh nhật Tống Du Liệt tặng cô mỗi năm đều đến từ Hạ Yên đem món quà đã được chọn tỉ mỉ gói cẩn thận, đẹp đẽ đưa cho Tống Du Liệt mang đến trước mặt cô. Liền biến thành món quà sinh nhật Tống Du Liệt tặng cho qua Việt Tú, tuy rằng cô vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bởi vì đó là đứa trẻ đến từ đảo Greenland, đứa trẻ đó chỉ biết học hành, làm sao mà hiểu được những thứ này, sự thật chứng minh, đứa trẻ đến từ đảo Greenland không chỉ biết học. Cô nhìn chằm chằm, món quà được chọn thật tỉ mỉ. Lần này, cô phải trừng phạt cậu, cô muốn trừng phạt cậu, cầm lấy hoa tai cát tường, qua Việt Tú nói với quản gia một câu tối nay cháu không về nhà. Rồi cùng Khiết Khiết ra ngoài, lúc ra ngoài đã là 6 giờ 15, xe chở cô rời đi giao nhau với xe chở Tống Du Liệt về nhà, Khiết Khiết đã gọi điện hỏi địa chỉ của Tiên Vô Đồng, mỗi năm, 15, học bổng của các trường học trọng điểm ở Los Angeles đều do SN Energy tài trợ, muốn biết thông tin của học sinh rất dễ dàng. Qua Việt Tú rất nhanh đã có. Được thông tin của Tiên Vô Đồng, có lẽ những người bình thường xem qua thông tin của Tiên Vô Đồng đều phải đồng tình và tán dương cô gái 15 tuổi này. Đồng tình vì cô ta tuổi còn nhỏ đã mất bố cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Tán dương vì cô ta là một đứa trẻ thông minh, cần cù, hiểu chuyện, hiếu thuận. Tiên Vô Đồng dựa vào thành tích mỗi năm đều cao hơn người đứng thứ hai trường 50 điểm mà thu hút được sự chú ý của trường tư số 1 bờ Tây, cho người đến nói chuyện với cô ta, sau đó phát học bổng. Cứ như vậy, cô ta cùng Tống Du Liệt trở thành hai học sinh nhảy lớp duy nhất của trường cấp 3. Tống Du Liệt nhảy lớp là bởi vì cậu không muốn lãng phí thời gian, Tiên Vô Đồng nhảy lớp là bởi vì muốn đi làm sớm hơn một năm, để mẹ được nghỉ ngơi, được chữa trị tốt hơn. Mẹ của Tiên Vô Đồng là một người bệnh trầm cảm, thời trẻ bà là biên tập của một tạp chí, sau này bởi vì bị trầm cảm mà bị cho thôi việc, bây giờ là một nhân viên quản lý thư viện. Xem xong thông tin của Tiên Vô Đồng, Nhân Chi thường tình, có lẽ cô nên đem hủy thông tin này hoặc giả vờ chưa xảy ra chuyện gì, cuộc sống hiện tại của cô gái này quá khó khăn, phải học hành, cuối tuần còn phải làm việc, cô không cần phải gây thêm rắc rối cho cô ấy nữa. Gen Chư Trang Trinh ý chỉ những cảm xúc mà một người bình thường cảm nhận, nhưng đáng nhắc đến là hoàn cảnh sống của Tiên Vô Đồng, chỗ ở hiện tại của Tiên Vô Đồng thuộc khu vực dành cho tầng lớp tư sản ở Los Angeles, người sống ở khu vực đó một năm phải sở hữu mức lương hàng triệu thì may ra mới xoay sở được, một người làm thuê sao có thể sống ở đó nổi, hơn nữa, mỗi tháng, mẹ của Tiên Vô Đồng tiêu không? Biết bao nhiêu tiền vào chữa bệnh tâm lý, tiền bảo hiểm cho việc chữa trị này không đáng là bao, vẫn là Khiết Khiết gọi điện, kết quả có rất nhanh, chủ căn nhà trước của căn nhà Tiên Vô Đồng đang ở là một người đàn ông tên Steve. 3 năm trước, Steve đã chết vì căn bệnh ung thư, ông ta đã để lại tài sản bất động sản duy nhất của mình cho người làm đã luôn chăm sóc ông trong thời kỳ giai đoạn cuối, người này là mẹ của Tiên Vô Đồng, vì thế con gái của Steve từng đệ đơn lên tòa về việc phân chia tài sản của bố, sau khi tố tụng bị bác bỏ, con gái của Steve mới lén liên lạc với mẹ của Tiên Vô Đồng, nhưng mẹ của Tiên Vô Đồng từ chối giao nhà. Dưới sự phân tích của Khiết Khiết, mẹ của Tiên Vô Đồng là một người phụ nữ thông minh, giàu hoạt, ví dụ như bà ta trở thành người tình nguyện chăm sóc Steve trong thời kỳ ung thư giai. Đoạn cuối kết hợp với những lời con gái Steve nói, bởi vì bà ta làm khó dễ nên có vài lần tôi không thể nào gặp mặt bố, cho nên nhà của Steve chắc là do mẹ của Tiên Vô Đồng âm mưu mới giành được. Xe dừng lại ở một thẩm mỹ viện. Khi ra khỏi thẩm mỹ viện, qua Việt Tú đã có lỗ bấm tai, chê y tai còn đeo hoa tai hoa cát tường, đúng vậy, là đôi bông tai mà Tống Du Liệt tặng cho Tiên Vô Đồng. Trong lúc cô đang bấm lỗ tai, Khiết Khiết đã làm xong chuyện cô giao cho chị ấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại tiuyenwiki.com. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Los Angeles có rất nhiều băng nhóm lưu manh, tiền chi càng mạnh, hiệu suất làm việc của bọn chúng càng cao, những người đó chia thành hai nhóm, một nhóm đi đập nhà của Tiên Vô Đồng, một nhóm đi bắt cóc Tiên Vô Đồng. Trong lúc bấm lỗ tay, mấy người đó cũng đập xong, người cũng bắt được rồi. Điều buồn cười là Khiết Khiết còn tưởng rằng hai mẹ con ở căn hộ cao cấp kia hoặc là mẹ quyến rũ qua Hồng Huyên, hoặc là con gái làm. Thượng đế ơi, con bé kia mới có 15 tuổi thôi. Khiết Khiết nói thầm, lúc này đúng là oan cho qua Hồng Huyên thật, ngồi chê y xe, đeo kính râm. Hỏi qua Việt Tú tiếp theo sẽ làm gì, tiếp theo cô sẽ đi cảnh cáo Tiên Vô Đồng, mẹ là một người đàn bà thông minh, con gái chắc chắn cũng không ngu ngốc, gen rất đáng sợ, cô chính là một trường hợp điển hình, mẹ là một bệnh nhân tâm thần, cô cũng thế. Nếu Tiên Vô Đồng đúng những gì mà tài liệu buồn nôn kia viết, nỗ lực học tập tranh thủ đi làm sớm một chút thì quá tốt. Nhưng vì sao lại đụng đến Tống Du Liệt, trường cấp 3 tư thục West Coast, bởi vì có Tống Du Liệt đến học bọn họ còn hận không? Thể nào đi lan truyền khắp thiên hạ ấy chứ, học sinh tên Tống Du Liệt đó có quan hệ mật thiết với CEO SN Energy, có khả năng trở thành người nối nghiệp của SN Energy v.v. mấy tin tức này đâu có khó tìm. Tiên Vu Đồng không có khả năng không biết, xe lướt trong bóng tối dưới những ngọn đèn rực rỡ, địa chỉ những người đó đưa hẻo lánh thật, đường cũng không dễ đi, mỗi lần xe sóc này khiến cho hoa tai cũng chuyển động, lỗ mới bấm hơi đau, người bấm lỗ tai cho cô nói, làn da của cô rất dễ bị dị ứng, lỗ tai mới bấm không thích hợp mang hoa tai có hình bông hoa, xe dừng lại ở sân bóng rổ bỏ hoang. Chưa đến 5p đồng hồ Tiên Vu Đồng đã được đưa đến trước mặt qua Việt Tú, nhéo mắt lại, cách cửa kính xe Tiên Vu Đồng đã không còn vẻ nhàn nhã như ở bãi biển kia nữa, tóc lộn xộn, giày rớt một chiếc, một bên mặt thì sưng vù, xem ra. Là khi phản kháng bị đánh đây mà, Lưu Manh chính là Lưu Manh, thấy cô gái trẻ cũng không hề thương hoa tiếc ngọc, bộ dạng thế này nếu để Tống Du Liệt nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đây, muốn làm thì làm thôi, quay kính xe xuống, ý bảo những người đó mang cô ta đến cửa xe cô muốn chụp ảnh. Cách cửa xe qua Việt Tú ở trong tối, Tiên Vu Đồng ở ngoài sáng. Thật không nghe lời, ngẩng đầu cô ta lên, qua Việt Tú cầm điện thoại nói, mặt Tiên Vu Đồng bị ép phải ngẩng lên đối mặt với cô, chọn góc độ tốt chụp liền 5 cái. Ừm, được rồi, cô bỏ điện thoại lại trong túi, đẩy kính râm, khuỷu tay chống chê y bệ cửa xe tay chống cầm, hỏi, biết vì sao cô được mang đến đây không? Cô ta không trả lời, gắt gao mím khóe miệng đã từng cười thật sáng lạn với Tống Du Liệt giống. Một người cao bồi quật cường, bộ dạng nhu nhược khóe miệng. Gắt gao kìm nén, đây chính là vũ khí mê hoặc quả mâm xôi ngọt ngào của cô. Cô lạnh lùng nói, sau này tránh xa Tống Du Liệt một chút. Kéo kính râm xuống một chút, ánh mắt lướt qua cô ta, khóe miệng vẫn đang cố gắng kìm nén, tiếc là Tống Du Liệt không thể nhìn thấy bộ dạng quật cường của cô ta. Chấm, bạn học cô chắc không biết nhà cô bị đập rồi đấy. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, người mẹ bị trầm cảm của cô bây giờ đang chê y đường về nhà, cô nói xem nhà cô loạn tùng phèo như thế có khiến bà ta hoảng sợ không? Cô là ai, cô muốn gì? Cô cao bồi quật cường mở miệng, quên nhanh thế, lúc nãy mới nói với cô ta cách xa Tống Du Liệt một chút, phiền chết mất, cô phải nhắc lại với cô ta lần nữa, cô vươn tay ra, chỉ vào trán của Tiên Vu Đồng, cách xa Tống Du Liệt một chút. Lời này hình như chưa đủ lực, thế là cô nói cho, Tiên Vu Đồng, nếu vẫn chưa nhớ lời tôi nói. Sau này nhà cô sẽ thường xuyên bị đập mà cô cũng sẽ thường xuyên bị bắt cho đến khi cô nhớ kỹ phải tránh xa Tống Du Liệt một chút. Tiếp đó, cô dùng giọng điệu của kẻ xấu nói cho cô ta biết hậu quả. Cách mấy ngày đồ trong nhà đều bị đập, con gái cách mấy ngày đều bị bắt cóc, điều này cực kỳ bất lợi cho việc điều trị trầm cảm, không chỉ bất lợi mà còn khiến bệnh tình trầm trọng, hiểu chưa? Không phải cô ta là người con hiếu thuận sao? Là người con hiếu thuận phải suy nghĩ cho mẹ chứ? Nếu cô muốn báo cảnh sát, tôi hy vọng cô sẽ chuẩn bị tâm lý, cảnh sát Los Angeles sẽ dùng hàng ngàn lý do kéo dài, bọn họ sẽ không nói cho cô đã đắc tội với người không thể đắc tội, mà lại nói với cô hôm sau đến, hôm nay thiếu người, ngày mai sẽ xử lý, ngày kia là vụ án khá phức tạp, cô sẽ bị những người đó chọc cho tức chết đấy. Xong, chuyện xấu làm xong rồi, quay cửa xe lên. Xe rời khỏi sân bóng rổ bỏ hoang, đi về phía bãi biển Venice, vì để Tiên Vu Đồng hiểu rõ cô không phải đang đùa với cô ta, cô còn thuê cho Tiên Vu Đồng một căn phòng tổng thống 5 sao. 8 giờ ngày mai Tiên Vu Đồng có thể rời khỏi đó. Lo lắng năng lực thừa nhận của mẹ Tiên Vu Đồng, cô đã bảo trường học thông báo, thưa chị, không cần lo lắng cho con chị tối nay sẽ ở trường một đêm. Bây giờ là khoảng 8 giờ, tin rằng 12 tiếng có thể khiến Tiên Vu Đồng nhớ kỹ tránh xa Tống Du Liệt một chút, đương nhiên Tống Du Liệt cũng phải bị phạt, nhưng đó là chuyện ngày mai, bây giờ cô hơi mệt, cô phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Tối nay, qua Việt Tú ở lại căn nhà nghỉ bên bờ biển Venice, ngày mai cô sẽ ra biển cùng Tống Du Liệt đeo hoa tai. Hoa cát tường mà Tống Du Liệt mua, khi tắm qua Việt Tú cũng không cởi hoa tai ra. Ngày mai cô phải vứt hoa tai vào biển trước mặt Tống Du Liệt, hoa tai hoa cát tường cô đeo thật đẹp, đẹp đến nỗi không nỡ cởi ra, thời gian đeo nó thật ngắn. Khi tắm cũng không cởi hoa tai, khi ngủ cũng không cởi. Trước khi ngủ qua Việt Tú chia sẻ hình ảnh mặt mũi Tiên Vu Đồng bầm dập cho Tống Du Liệt, làm xong lại tắt di động. Uống xong sữa bò có bỏ thuốc an thần, cô chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị, 6 giờ 10 sáng, chuông báo thức đúng giờ reo lên. Đứng trước gương, qua Việt Tú phát hiện hai vành tai của mình sưng lên, đau không? Đau, tay dừng lại ở vị trí trái tim, chỗ này càng đau hơn, cô sắp ầm ĩ một trận to với quả mâm xôi ngọt ngào của cô. Qua Việt Tú rất sợ, cô sợ sẽ thua, cô sợ cô làm không lại cậu. Tên khốn Tống Du Liệt kia bây giờ, đâu còn nghe lời cô nữa, cũng không nhớ lời cô nói. Cô đã dặn cậu là không được có cô gái khác, lúc đầu là dặn dò, sau này là cầu xin. Tống Du Liệt, cậu đừng có cô gái khác được không? Cách chương.